ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 713, Sukhavati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hoàng Trung Công không thẹn là Giang Nam Tư Hữu lão đại, quả nhiên ra sức, ai nhìn thấy nội công của chính mình độ thành thạo bắt đầu không được nhảy lên, Dạ Vị Minh cả người đều hưng phấn lên. Lúc này không chút do dự từ bỏ nguyên bản tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất như vậy ngồi xuống, đồng thời thoát kiếm tất tiền hoành, đem long ngân bảo kiếm ở M bình phương ở hai đầu gối bên trên, liền như thế rất hứng thú nghe nổi lên từ khúc. Một bên nghe, hắn đắc thủ chỉ đã theo bản năng theo âm nhạc nhịp, một hồi nhẹ nhàng đánh kiếm tích, có điều bởi vì hắn là dùng ngón tay trỏ ngón tay đỗ đến gõ, bởi vậy cũng sẽ không sản sinh bất kỳ tiếng vang, càng không đến nỗi phá hoại âm nhạc vẻ đẹp. Nhìn thấy Dạ Vị Minh lại bày ra như thế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, Hoàng Trung Công còn đạo hắn đang giả vờ giả vịt cứng rắn chống đỡ, không khỏi ở trong lòng liên tục cười lạnh, thủ hạ nhưng là không tự cảm thấy từ cùng người lúc đối chiến hỗn độn âm phù, đổi thành hiện hữu khúc mục. Mà theo hỗn độn âm phù biến thành địa địa đạo đạo nhạc khúc, thất huyền vô hình kiếm thương tổn cũng so với trước có tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu, 30, 30, 30, biến thành, 35, 35, 35, trong lúc bù giờ thỉnh thoảng chen lẫn 12, 120, 140 loại hình tăng máu chữ, đây đương nhiên là Dạ Vị Minh tự động hồi máu hiệu quả, giữa hai người cơ bản trên có thể làm được thu chi cân bằng, mà Dạ Vị Minh khí huyết điều cũng vẫn luôn ở 79.190 cùng 79.050 trong lúc đó bồi hồi. Liền như vậy, một khúc kết thúc, Dạ Vị Minh thần chiếu kinh thu được sắp tới 8 vạn điểm độ thành thạo. Hoàng Trung Công thấy hắn vẫn bất động như chung, lúc này làn điệu biến đổi, đã từ trước cao sơn lưu thủy, biến thành dương quan tam điệp. Dạ Vị Minh một bên nhìn không ngừng nhảy lên nội công độ thành thạo, một bên không ngừng gật đầu thầm nghĩ, này Hoàng Trung Công cầm kỹ quả nhiên không phải bình thường, bài này từ khúc theo tiết tấu tăng nhanh, thương tổn lại từ trước mỗi lần. 35, biến thành mỗi lần. 40, như vậy xuống lời nói, bài này từ khúc thương tổn cũng không biết có cơ hội hay không vượt qua Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc. Không chính vô tư thiện lương Dạ Vị Minh, chỉ lo nhìn mình đường kinh nghiệm biến hóa, căn bản cũng không có phát hiện Hoàng Trung Công chỉ, đã cắt thành khác một thủ từ khúc. Cái gì gọi là đàn gảy tai châu A, nói không phải là trước mắt tình huống như thế sao? Dạ Vị Minh máu dày phòng thủ cao khôi phục nhanh, tuyệt đối được cho là một chỗ địa đạo đạo máu châu, Hoàng Trung Công tiếng đàn căn bản là không gây thương tổn được hắn. Cái này kêu là đàn gảy tai châu. Trên thực tế, tương tự thất huyền vô hình kiếm, thậm chí Bích Hải Triều Sinh Khúc như vậy sóng âm công kích kẻ địch nội lực càng mạnh, đối với sóng âm sức đề kháng tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cường, thật giống như phòng ngự cùng công kích như thế. Không giống chính là, sóng âm công kích vô hình vô chất căn bản không thể nào né tránh, chống đỡ, có điều đối lập thương tổn của nó tương đối thấp, không giống công kích vật lý như thế có thể dễ dàng tạo thành khổng lồ phát ra. Lấy Dạ Vị Minh nội lực, mặc dù ở Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công ba người sóng âm hợp kích bên dưới, cũng có thể nỗ lực chống đỡ, huống chi hắn hiện tại nội lực so với lúc trước đồng dạng rất nhiều tiến cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Trung Công tuy rằng cũng đồng dạng họ Hoàng, nhưng hắn tiếng đàn nhiều nhất cũng là so với A Hoàng. Thiên Cầu Khiếu Nguyệt, càng mạnh hơn một ít mà thôi, căn bản là không cách nào cùng Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc đánh đồng với nhau. Giữa hai người chênh lệch tuyệt đối không chỉ một hai đẳng cấp. Dù sao từ giao chiến bắt đầu cái thứ nhất âm phù vang lên, Dạ Vị Minh liền nhìn thấy hắn đỉnh đầu boss thuộc tính. Hoàng Trung Công võ lâm ẩn sĩ, Giang Nam Tư Hữu đứng đầu đẳng cấp 100 khí huyết 1 triệu. 1 triệu nội lực 325.600. 400.000, cũng chỉ là một cái level 100 boss mà thôi, cùng Hoàng Dược Sư trong lúc đó chênh lệch level 80 đây. Chỉ chốc lát sau, một khúc Ánh Mặt Trời gấp 3 kết thúc, Hoàng Trung Công ánh mắt ngưng lại, tiếng đàn lần thứ 2 phát sinh biến hóa, trở nên sát cơ tứ phía, nhưng là một khúc Thập Diện Mai Phục. Nhìn thấy đỉnh đầu rơi xuống lượng máu cùng nội công độ thành thạo nhảy lên tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, Dạ Vị Minh trong lòng được kêu là một cái thoải mái a, lúc này gật đầu liên tục, còn kém ngay mặt cho hắn khen thưởng một cái minh chủ đến trợ trợ hứng. Thấy Dạ Vị Minh như vậy, Hoàng Trung Công cái kia khi a, một mực hắn đối với này vẫn là không có biện pháp chút nào. Đợi đến một khúc Thập Diện Mai Phục sau khi kết thúc, Dạ Vị Minh từ trên người hắn tay nói rằng nội công độ thành thạo đã lên đến 30 vạn nhiều. Mà giờ khắc này Hoàng Trung Công nhưng là bỗng nhiên đè lại dây đàn, trầm giọng nói rằng. Thật không nghĩ đến, Dạ thiếu hiệp công lực dĩ nhiên như vậy tinh xảo, ta lấy cầm huyền vô hình kiếm pháp môn liên tục biểu diễn ba đầu từ khúc đều không thể thương ngươi mảy may. Đã như vậy, xem ra lão phu cũng chỉ có thể dùng ra cuối cùng sát chiêu, để Dạ thiếu hiệp đánh giá một phen. Nguyên lai trước đã thay đổi ba cái từ khúc A, lại vẫn luôn không có phát hiện. Có điều cái kia không phải trọng điểm là. Còn có lực công kích càng mạnh hơn từ khớp. Dạ Vị Minh nghe vậy hưng phấn đến gật đầu liên tục. Đại trang chủ nhanh lên một chút, ta đã cũng không vội. Không vội, Hoàng Trung Công nghe vậy khẽ lắc đầu tùy theo nói rằng. Ta đón lấy bài này từ khúc chính là thiên đạo ban tặng, vốn là dùng để ở thiên đạo tổ chức Tết Xuân Liên Hoan dạ hội mặt trên diễn tấu. Với trong ngày thường triển khai ra lời nói, liền ngay cả ta cũng không cách nào khống chế nó uy lực, Dạ thiếu hiệp cẩn thận rồi. Nói xong, Hoàng Trung Công ngón tay ở dây đàn bên trên liền bắt mấy cái, một tay lực sát thương càng mạnh hơn âm nhạc trong nháy mắt nhớ tới. Nhảy nhảy nhảy, nhảy nhảy, nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy. Này khúc vừa ra, Dạ Vị Minh đỉnh đầu rơi xuống lượng máu lập tức từ trước mỗi lần 40 điểm, lập tức biến thành mỗi lần 100 điểm nhiều. Mà hắn thu hoạch đến nội công độ thành thạo, mà thôi dựa theo cùng với tương đồng, thậm chí càng cao hơn tỷ lệ đang nhanh chóng tăng cường. Tại đây thủ hoàn toàn mới khúc mục bên dưới, Dạ Vị Minh đỉnh đầu sinh mệnh điều bắt đầu nhanh chóng trượt, mắt thấy đều đã mau chóng bù đắp được hắn thái độ bình thường bên dưới năng lực hồi phục một nửa. Chỉ có điều cùng với trước cái kia mấy thủ cổ khúc không giống, Hoàng Trung Công giờ khắc này biểu diễn bài này từ khúc nhưng là cho Dạ Vị Minh một loại giống như đã từng hình thức cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một lúc lâu, vừa mới rốt cục nhớ tới, vậy còn là hắn được với phi thuyền trước, ở một cái hoài cựu chủ đề game show tiết mục bên trong nghe được bài này từ khúc. Dạ Vị Minh nhớ tới cái kia một kỳ tiết mục chủ đề có vẻ như là từng ở trên Internet hồng cực nhất thời kinh điển ca vũ, mà Hoàng Trung Công giờ khắc này biểu diễn bài này từ khúc tựa hồ gọi là. Đúng rồi, là Sukhavati. Không thể không nói chính là, này Sukhavati dù sao cũng là tiếp cận hiện đại kết quả, khúc phong hoạt bát thanh thoát ít nhất đối với Dạ Vị Minh như vậy người trẻ tuổi tới nói, muốn so với trước cái kia mấy cái chủ đánh ý cảnh danh khúc càng mang cảm rất nhiều. Thấy Dạ Vị Minh ở nơi đó nghe hưng khởi, rất có một loại muốn đạn kiếm mà ca tư thế, Hoàng Trung Công biểu thị chính mình rốt cục nhẫn không được. Lúc này dựa vào đánh đàn lúc một cái phất tay động tác đột nhiên phát sinh một đạo sắc bén âm nhận hướng về Dạ Vị Minh cách không phóng tới. Vô hình vô tướng, rồi lại sắc bén dị thường, cách chương.